Vô Thượng Sát Thần, chương 2236, quả nhiên là thân huynh đệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Long Phi Vũ thoại âm rơi xuống, cả người bỗng nhiên phát sáng, thể nội càng là truyền ra trận trận tiếng long ngâm, ở ngoài thân thể hắn càng là hiện lên một đầu kim sát thần long hư ảnh. Ngay sau đó, hắn một quyền hung hăng hướng về hắc thạch bức tường đánh tới, bạo tạc tính chất lực lượng dập dờn mà ra, giống như một đầu man long gầm thé toanh. Không gian rung động, chung quanh huyền hoàng chi khí phồng lên, nhưng mà hắc thạch bức tường lại là không nhúc nhích. Long Phi Vũ sắc mặt trầm xuống, tóc bạc ở hư không phiêu đãng, thân thể lui về phía sau mấy bước. Mấy người đều có thể nhìn ra, vừa mới Long Phi Vũ một quyền kia tuyệt đối có thể tùy tiện oanh sát phổ thông cổ thần cảnh tiền kỳ, thậm chí cổ thần cảnh trung kỳ, nhưng mà dạng này một quyền, dĩ nhiên không gây thương tổn hắc thạch bức tường. Cùng tiến lên, kiếm tử mở ra bàn tay, trong tay xuất hiện một chuôi thanh phong trường kiếm, vô pháp vô thiên kiếm khí từ trên người hắn dập dờn mà ra. Vô dụng, Tiêu Phàm lắc lắc đầu mở miệng nói, tường này thể không phải là thần vương cảnh không thể phá vỡ. Tiêu huynh biết rõ cái này hắc thạch là cái gì sao? Kiếm tử hỏi, Tiêu Phàm vẫn như cũ lắc lắc đầu, bất quá hắn biết rõ, lúc trước hắc thạch sơn, có thể là thần vô tận lưu lại đồ vật, thần vô tận lúc trước thế nhưng là thần vương cảnh, có thể làm cho hắn dùng tới bảo vệ truyền thừa đồ vật, lại làm sao có thể đơn giản đây. Tiêu Phàm nguyên bản coi chính mình tạm thời cùng Tu La nhất tộc không có quá nhiều liên quan, không nghĩ đến ở trong này lại có gặp nhau. Chẳng lẽ Vũ Văn Hầu muốn lấy được đồ vật cùng Tu La nhất tộc còn có liên quan? Tiêu Phàm trong lòng buồn bực. Không được thử xem làm sao biết rõ đây, Vũ Văn Tiên thản nhiên nói, quanh thân lần nữa xuất hiện vô tận tinh vũ kiếm khí gào thét. Tiêu Phàm lười nhắc giải thích, tất nhiên Vũ Văn Tiên nghĩ thử một cái, chính hắn cũng đi theo thử một cái chính là. Lúc này, thì hoàng tử, Long Phi Vũ trên người cũng bộc phát ra đáng sợ khí thế, Tiêu Phàm cũng không chút do dự lấy ra Tu La kiếm. Mọi người công kích đều ở một điểm bên trên. Kiếm tử trầm giọng nói, nếu để cho quen thuộc kiếm tử người nhìn thấy hắn thận trọng như thế, đoán chừng đều sẽ kinh ngạc không thôi. Phải biết kiếm tử có thể cho tới bây giờ đều là phóng đãng không bị trói buộc, liền tựa như hắn kiếm một dạng không bám vào một khuôn mẫu. Chảm, Long Phi Vũ hét lớn một tiếng, năm người công kích nhau nhau không chút do dự chém ra, toàn bộ đều ngưng tụ ở một cái điểm bên trên, kiếm khí đao cương gặp nhau cùng một chỗ, toàn bộ không gian đều run lẩy bẩy. Ầm ầm, to lớn tiếng vang truyền ra, đầy trời kiếm khí đao cương từ hắc thạch bức tường bên trên bạo phát ra, hướng về tứ phía bát phương kích xạ mà đi. Mấy người không chút do dự dùng hết toàn lực hướng về bốn phía thối lui, nhưng vẫn như cũ chậm nửa nhịp, ngoại trừ Tiêu Phàm bên ngoài, bốn người khác hoàn toàn bị cắt đứt, máu tươi bắn tung tóe. Cũng không phải Tiêu Phàm so bọn họ tất cả mọi người đều mạnh, mà là Tiêu Phàm không nhận huyền hoàng chi khí ảnh hưởng, chỉ là bởi vì thân thể bên trong xâm nhập không ít huyền hoàng chi khí, tốc độ mới chậm không ít mà thôi, nhưng là so bọn họ phải nhanh rất nhiều. Không phá nổi, Long Phi Vũ không có quan tâm trên người thương thế, mà là nhìn về phía vừa mới mấy người hợp lực công kích hắc thạch bức tường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếm tử cùng thi hoàng tử mấy người cũng mười phần không bình tĩnh, phải biết vừa mới bọn họ hợp lực công kích bạo phát lực lượng, cho dù cổ thần cảnh hậu kỳ, đoán chừng cũng ngăn cản không nổi a, nhưng mà cái này hắc thạch bức tường, lại là một cái dấu đều không có, cái này hắc thạch bức tường cũng quá đáng sợ. Cái này hắc thạch là tài liệu gì, làm sao cứng rắn như thế? Thi hoàng tử híp híp hai mắt, thần sắc cực kỳ không phục. Tiêu huynh nói không sai, cái này hắc thạch bức tường, không phải là thần vương không thể phá. Kiếm tử thu hồi thanh phong kiếm, lấy xuống hồ lô rượu, lại khó chịu một ngụm. Nếu như đã tìm được bức tường, cái kia dọc theo bức tường mà đi, khẳng định có thể tìm tới cửa ra. Tiêu Phàm mở miệng nói, hắn con ngươi lại là nhìn về phía bên trái, không biết tại sao, hắn trong lòng loại kia cảm ứng lần nữa xuất hiện. Cái kia tuyển cái nào phương hướng? Vũ Văn Tiên mặc dù mười phần khinh thường Tiêu Phàm, nhưng đây quả thật là không mất làm một cái biện pháp tốt, bọn họ tổng không thể ở lại đây chờ chết. Ta tuyển bên trái, Tiêu Phàm không chút do dự chỉ bên trái nói. Không đợi những người khác phản ứng, Tiêu Phàm liền hướng về bên trái đi đến, kiếm tử mấy người nhìn nhau, cuối cùng hay là thi hoàng tử dẫn đầu phóng ra bước chân, đi theo Tiêu Phàm. Vậy ta tuyển bên này, Vũ Văn Tiên hừ lạnh một tiếng, quay người hướng về bên phải đi đến. Long Phi Vũ cùng kiếm tử hai người đứng ở nguyên địa, cuối cùng cũng đồng thời lựa chọn bên trái, thì hoàng tử tất nhiên lựa chọn tin tưởng Tiêu Phàm, khẳng định có hắn nắm chắc, bọn họ tại sao không thể tin tưởng một lần đây. Huống hồ Tiêu Phàm cùng thi hoàng tử thế nhưng là hai người, lại tăng thêm bọn họ hai người mà nói, cho dù gặp gỡ nguy hiểm gì, sống sót cơ hội cũng lớn rất nhiều. Vũ Văn Tiên nhìn thấy Long Phi Vũ cùng kiếm tử hai người cũng hướng về bên trái đi đến, sắc mặt một trận xấu hổ, nhưng hắn lại không tốt quay đầu, chỉ có thể cứng rắn ra đầu hướng bên phải đi đến. Tiêu Phàm đi tốc độ rất chậm, đây là vì chiếu cố mấy người mà thôi, nếu như là hắn một người mà nói, tốc độ thế nhưng là phải nhanh rất nhiều. Tiêu Phàm, ngươi tại sao lựa chọn bên này? Thì hoàng tử tạm thời cùng Tiêu Phàm chỉ là minh hữu quan hệ, nhưng hắn hay là lựa chọn tin tưởng Tiêu Phàm, chỉ là trong lòng vẫn như cũ nghi hoặc không thôi, rốt cục không nhịn được hỏi đi ra. Trực giác, Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra hai chữ, trực giác, thì hoàng tử kém chút không một cái tát đi lên, ngươi nha, đây chính là sống chết trước mắt ngươi hiện tại bằng vào trực giác phán đoán. Các ngươi có hay không phát hiện, cái này chắn hắc thạch tường là tròn. Tiêu Phàm không có quan tâm mấy người ý nghĩ, mà là mười phần nghiêm túc hỏi. Mấy người lắc lắc đầu, bọn họ chỉ lo quan sát tứ phương, nơi nào sẽ chú ý an toàn nhất tường đá đây. Tiêu Phàm trong lòng không còn gì để nói, bất quá hắn vẫn nói ra. Nếu như cái này chắn hắc thạch tường là tròn, kỳ thật từ hai cái phương hướng đi cuối cùng vẫn là sẽ tụ tập cùng một chỗ. Cái kia Vũ Văn Tiên lựa chọn cũng không có sai, kiếm tử suy nghĩ một chút nói. Vậy cũng chưa hẳn, Tiêu Phàm cười cười, lập tức chỉ phía trước nói. Các ngươi nhìn, Long Phi Vũ thì hoàng tử cùng kiếm tử nhao nhao dọc theo Tiêu Phàm chỉ phương hướng nhìn lại, lại là nhìn thấy, tại mấy trượng có hơn, hắc thạch bức tường đột nhiên gãy mất. Không, nói cho đúng, nơi đó có một cái khe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy người vận chuyển thần lực bước xa như bay, mấy hơi thở thời gian, mấy người đột nhiên cảm giác chạm đến một tầng màng mỏng, ngay sau đó, một cỗ mới mẻ không khí đập vào mặt. Đám người tham lam mút vào mấy miệng, trong lòng đại thạch rơi xuống, bọn họ trên mặt cũng rốt cục nở rộ ra đã lâu tiếu dung. Trốn ra huyền hoàng chi khí vị trí khu vực, bọn họ cũng liền không cần lo lắng nhục thân cùng linh hồn bị hao tổn, càng không cần sợ thần cách bị thương. Đối với bọn họ tới nói, nhục thân cùng linh hồn bị thương có lẽ không tính cái gì, nhưng nếu thần cách bị thương, cho dù lấy bọn họ nội tình, cũng khó khôi phục như lúc ban đầu. Đáng tiếc Vũ Văn Tiên, Long Phi Vũ thản nhiên nói. Tiêu huynh không phải nói hắc sắc bức tường là tròn a, Vũ Văn Tiên từ một phương hướng khác đi, nghĩ đến cũng có thể đạt tới cái này phiến khu vực. Kiếm tử nói ra, Tiêu Phàm lại là khẽ cười một tiếng nói, hắn xác thực có thể đơ ly ba ô đạt tới cái này phiến khu vực bất quá ta đánh giá một chút chúng ta tốc độ cùng bức tường độ cung. Chúng ta đến nơi này, không sai biệt lắm bỏ ra 7 cái canh giờ, mà một bên khác bức tường nếu như độ cung không thay đổi, cự ly ít nhất là chúng ta gấp 6 lần, nói cách khác nếu như hắn lấy chúng ta tốc độ đến nơi này, chỉ ít cũng cần 42 canh giờ, cũng chính là 4 ngày rưỡi thời gian. Mấy người nghe vậy, trong lòng không khỏi vì Vũ Văn Tiên mặc niệm, bọn họ hoa 7 cái canh giờ thể nội thần lực đều còn thừa không có mấy. Vũ Văn Tiên muốn đi 4 ngày rưỡi, đoán chừng thần lực đã sớm khô kiệt a, phải biết hắn trước đó cùng Tiêu Phàm một trận chiến, còn tiêu hao không ít thần lực đây. Vũ Văn Hầu không may cũng liền bình thường, không nghĩ đến Vũ Văn Tiên cũng xui xẻo như vậy. Kiếm tử bất đắc dĩ lắc lắc đầu thở dài, Vũ Văn Hầu làm sao xui xẻo, Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Kiếm tử không khỏi cổ quái nhìn Tiêu Phàm một cái, sau đó đem Tiêu Phàm tiến vào vô trần cung sự tình giảng thuật một lần, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra khóc cười không được tiếu dung. Quả nhiên là thân huynh đệ, thật lâu Tiêu Phàm lúc này mới cảm thán phun ra một câu. Pết 2, cách chương.